Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 339, ai mới là vai chính? Hồng sắc thân ảnh lần nữa nhảy lên thật cao, tại Chử Nhất Dương đám người trợn mắt há hốc mồm trong thần sắc bắt lấy bay tới bóng rổ. Sau đó hung hăng khấu trừ tiến vòng rổ, đụng, một tiếng trầm đục. Sân bóng rổ lần nữa hãm vào chết một bên yên tĩnh. Không trung tiếp sức, Khâu Cương sôi trào, toàn thân nhiệt huyết cũng bị Mễ Tử Hiên một cái này thế lớn lực chìm không trung tiếp sức ném rổ. Nhen nhóm, hắn mãnh liệt nhảy dựng lên hô lớn. Lão tứ châu bò, Khâu Cương mới hô, Hình Bân, Ngô Sa cũng khàn cả giọng bắt đầu vì Mễ Tử Hiên hoan hô. Chử Nhất Dương trên mặt tràn ngập ba chữ thất bại, hai lần ném rổ, một cái che cái mũ, đã để cho Chử Nhất Dương minh bạch hôm nay gặp được có thể không riêng gì cao thủ đơn giản như vậy. Tiểu tử này ồn ào không tốt, có thể là cầu thủ chuyên nghiệp, bằng không thì làm sao có thể có phần này kỹ thuật. Lại là một tay ném rổ, lại là không trung tiếp sức. Nghĩ vậy, Chử Nhất Dương nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn xem Niếp Nhiên lạnh giọng nói. Niếp Nhiên, các ngươi cần mặt mũi không biết xấu hổ. Chính là cái trận đấu mà thôi, các ngươi lại nhờ người ngoài. Niếp Nhiên sắc mặt đồng dạng thật không tốt nhìn, nội tâm hối hận đến ruột cũng xanh lại. Lần này trận đấu vốn hắn mới là nhân vật chính, nhưng lại bởi vì hắn quyết định đem Mễ Tử Hiên mời lên. Kết quả Mễ Tử Hiên thành chủ góc, hắn thành kia mệt mỏi đáng thương hầu tử, một mực ở trong sân mất mặt xấu hổ, hoàn thành tôn lên Mễ Tử Hiên lá xanh, lòng tràn đầy hối hận. Niếp Nhiên căn bản không nghe thấy Chử Nhất Dương nói chuyện. Chử Nhất Dương giá sao một hô hai bên giữa mùi thuốc súng đã có thể đậm đặc. Lữ Hưng Phàm lập tức cả giận nói. Chử Nhất Dương có phải hay không các người thua không nổi? Hắn gọi Mễ Tử Hiên là chúng ta Kinh Đại học Y khoa vừa mới đặc biệt chiêu đi vào đệ tử. Cũng không phải là cái gì ngoại viện. Điểm này chúng ta Kinh Y đại nhân đều có thể chứng minh. Nếu như các ngươi còn là không tin, các ngươi đăng nhập chúng ta Kinh Đại học Y khoa trong trường diễn đàn. Bên trên có hắn ngày hôm qua tại tai nạn xe cộ hiện trường làm giải phẫu video. Lữ Hưng Phàm này nói, rất nhiều kinh ảnh người liền bắt đầu lấy điện thoại cầm tay ra đăng nhập Kinh Đại học Y khoa trong trường diễn đàn. Mọi người này vừa nhìn không sao, lập tức là tiếng kinh hô liên tiếp. Tai nạn xe cộ hiện trường giải phẫu video còn có người chụp được tới chuyển tới diễn đàn. Này đài giải phẫu Mễ Tử Hiên làm được tương đối xinh đẹp, lưu loát, coi như là kinh ảnh những cái này không hiểu y người cũng nhìn ra này đài giải phẫu bất phàm. Thật sự là Mễ Tử Hiên giải phẫu thao tác quá trôi chảy, bất kể là ai thấy được cũng sẽ có một loại nước chảy mây trôi khoan khoái cảm ơn. Nhìn Mễ Tử Hiên làm giải phẫu căn bản chính là một loại hưởng thụ. Mễ Tử Hiên bình thường đều là cà lơ phất phơ bộ dáng, chỉ có tự cấp người bệnh trị liệu thời điểm mới có nghiêm trang bộ dáng. Ngày hôm qua giải phẫu hắn tự nhiên là vẻ mặt trịnh trọng, chăm chú, chăm chú. Cũng nói nam nhân đẹp trai nhất một mặt chính là chăm chú tại chính mình lúc làm việc. Những lời này nói rất đúng, còn có cái gì là so với nam nhân chăm chú? Chăm chú là một chuyện thời điểm càng có thể thể hiện ra nam nhân chỉ có mị lực sao? Không có, đương kinh ảnh một đám mỹ nữ thấy được Mễ Tử Hiên chăm chú làm giải phẫu thời điểm. Có mấy cái nhịn không được liền hoảng sợ nói, ta đi, nguyên lai hắn làm giải phẫu thời điểm đẹp trai như vậy à? Không được, không được, ta không thích Niếp Nhiên, ta cũng không thích Chử Nhất Dương. Ta thích Mễ Tử Hiên, quá xuất sắc. Phát ra như vậy tương tự kinh hô nữ sinh cũng không phải là số ít. Mễ Tử Hiên tuy tướng mạo phổ thông, nhưng lại có độc thuộc về hắn mị lực. Loại này mị lực chỉ ở hắn đối với nữ sinh kia triển khai thế công. hay hoặc là cho người bệnh trị liệu thời điểm mới có thể bày ra. Loại này mị lực căn bản cũng không phải nữ nhân có thể chống cự. Mễ Tử Hiên chính là lão thiên gia phái tới tai họa thời đại này các loại mỹ nữ. Phát giác được Mễ Tử Hiên chỉ có mỹ lệ, rất nhiều mỹ nữ đen chuyển phấn. Nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt là càng phát ái mộ. Chử Nhất Dương cũng cầm lấy di động nhìn xem. Vừa nhìn khiến hắn biết Lữ Hưng Phàm nói không sai. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu, sắc mặt phức tạp nhìn xem Mễ Tử Hiên. Thật sự không hiểu nổi một cái rõ ràng có chỉ có mị lực ra hòa. Như thế nào bình thường lại này bức cà lơ phất phơ vô lại dáng. Lữ Hưng Phàm đắc ý nói. Chử Nhất Dương giá cầu các ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Sợ thua lời hiện tại nhanh chóng nhận thua. Đừng chậm trễ chúng ta thời gian. Chử Nhất Dương liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên cắn răng nói. Đánh, các ngươi thắng không? Bóng rổ là đoàn đội vận động. Chử Nhất Dương trả lại cũng không tin phải dựa vào Mễ Tử Hiên một người liền có thể tại trong vòng 5 phút đồng hồ truy đuổi bình điểm số, thậm chí là phản vượt qua. Hôm nay bọn họ thắng định. Trận đấu lần nữa bắt đầu. Phòng thủ Mễ Tử Hiên người từ 2 cái biến thành 3 cái. Tại Chử Nhất Dương xem ra hiện tại duy nhất có thể uy hiếp được bọn họ chỉ có Mễ Tử Hiên. Niếp Nhiên, Lữ Hưng Phàm lưỡng người đã chạy không nổi. Cái khác 2 cái kỹ thuật quá nát. Căn bản đối với bọn họ cấu thành không uy hiếp. Chử Nhất Dương cảm giác cho dù Mễ Tử Hiên kỹ thuật tại hào, 3 người như thế nào cũng có thể phòng được hắn. Nhưng rất nhanh hắn liền sai. Phải dựa vào 3 cái liền nửa tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không tính kinh ảnh sinh viên căn bản. Phòng không ngừng Mễ Tử Hiên có thể cùng cầu thủ chuyên nghiệp chống lại. Đồng thời còn chiếm cứ thượng phong ra hỏa. Chỉ thấy Mễ Tử Hiên trái đột phải xông liền thoát khỏi phòng thủ người khác. Chử Nhất Dương thậm chí đều không thấy rõ ràng Mễ Tử Hiên làm thế nào đi đến bên cạnh hắn. Cũng cảm giác thấy hoa mắt. Chịu bên trong bóng rổ sẽ không. Khi hắn phản ứng kịp thời điểm, Mễ Tử Hiên đã giống như chiếc cao tốc chạy xe lửa chạy của bọn. Hắn nửa sân phóng đi. Chử Nhất Dương lập tức vội la lên. Về phòng, dù cho phạm quy cũng phải đem hắn ngăn lại. Nhưng vẫn là muộn. Mễ Tử Hiên đã sớm xông vào bọn họ dưới rổ. Trực tiếp chạy 3 bước ném bóng. Thân thể nghiêng bên cạnh ngửa ra sau. Cầm cầu tay tại sau lưng đánh thẳng. Giống như là một bả búa. Đụng, một tiếng trầm đục vòng rổ bắt đầu kịch liệt lay động. Thu Cẩn, tất cả mọi người đứng lên. Không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên. Ta Thiên, chiến phủ thức slam dunk. Tay không nhét bóng vào rổ. Loại này slam dunk, tay không nhét bóng vào rổ. Phương thức tại bóng rổ giới đúng là tương đối thường thấy. Có thể kia nói là chức nghiệp cầu dò xét. Không phải là hiện tại loại này trường cao đẳng thấy nghiệp dư trận đấu. Ai có thể nghĩ đến tại đây dạng nghiệp dư trong trận đấu. Có người lại có thể sử dụng xuất chiến búa thức slam dunk. Tay không nhét bóng vào rổ. Đồng thời làm ra loại này slam dunk. Tay không nhét bóng vào rổ. Người còn không phải hơn 2 mét cự nhân. Chỉ là 1m8 nhiều dáng người có chút gầy yếu sinh viên. Rung động. Không gì sánh kịp rung động. Trong sân bóng rổ tĩnh có tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhưng một giây sau đột nhiên tiếng hoan hô như sấm động. Tất cả mọi người tại vì Mễ Tử Hiên hoan hô. Các nữ sinh hưng phấn đắc thủ đập đau. Cuống họng hô ếch. Nhưng cho dù là như vậy, các nàng vẫn là tại vì Mễ Tử Hiên vừa rồi một cái kia rung động nhân tâm. Ném rổ hoan hô không ngừng. Bóng rổ đặc biệt mị lực triệt để cho Mễ Tử Hiên biểu hiện ra ngoài. Tất cả mọi người trong nội tâm nhiệt huyết cũng bị vừa rồi một cái chiến phủ thức slam dunk. Tay không nhét bóng vào rổ. Sở Nhen nhóm, hoàn toàn quên Mễ Tử Hiên là kinh đại học y khoa người. Bọn họ không ứng cho vì hắn vỗ tay. Hoan hô, Chử Nhất Dương thống khổ nhắm mắt lại. Gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái đồ biến thái. Trận đấu này thua định. hắn có một loại vô lực xoay chuyển trời đất cảm giác. Hắn đồng đội cũng là như thế. Bọn họ căn bản phòng không ngừng Mễ Tử Hiên. Hắn tốc độ quá nhanh, nhanh cùng một đạo thiểm điện đồng dạng. Như vậy người như thế nào phòng? Cũng không thể 5 người đem hắn vây vào giữa a. Kế tiếp trận đấu hoàn toàn thành Mễ Tử Hiên cá nhân biểu diễn. Gia hỏa này vốn là cái thích tại nữ sinh trước mặt khoe khoang gia hỏa. Các loại ném rổ bị hắn nhất nhất xử đi ra, khiến cho sở hữu nữ sinh là Xuân Tâm nhộn nhạo, hai mắt sáng lên. Niếp Nhiên cùng Trử Nhất Dương hai vị này vai chính triệt để thành phụ gia. Liếc nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu phiền muộn. Niếp Nhiên lúc này có nghĩ đem mình sở hữu tóc đều cho nhổ. Sớm biết như vậy, nói cái gì cũng không cho Mễ Tử Hiên. Hiện tại hào, hắn xuất lớn như vậy danh tiếng. Tề Vi Vi nhìn hắn ánh mắt đều không đồng nhất. Ta ni mã như thế nào như vậy đồ gà mờ. Làm gì vậy cho mình tìm này không thoải mái. Trử Nhất Dương thấy được chính mình fan hâm mộ lúc này toàn bộ thành Mễ Tử Hiên fan hâm mộ. Vì hắn mỗi một lần cắt bóng, ném rổ hoan hô không ngừng. Trong lòng cũng là phiền muộn vô cùng. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới chính mình đại học lập tức muốn tốt nghiệp. Lại gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái chết biến thái. Đại học 4 năm sân bóng bất bại thần thoại vào hôm nay xem như triệt để tan vỡ. Hiện tại trong lòng có trừ đắng chát còn là đắng chát. Tề Vi Vi sắc mặt phức tạp nhìn xem toàn trường chạy vội thỉnh thoảng ném rổ. Cắt bóng Mễ Tử Hiên. Nội tâm liền một cái ý niệm trong đầu. Trên thế giới này còn có cái gì là tên hỗn đản này sẽ không sao? Lớn như vậy giải phẫu chủ nhiệm cũng không dám làm. Hắn trả lại làm xuống. Hiện tại bóng rổ lại đánh cho tốt như vậy. Cùng hắn so sánh, Niếp Nhiên cũng tốt, Trử Nhất Dương cũng thế, toàn bộ thành cùng đại nhân chơi bóng tiểu hài tử. Căn bản cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên thanh tú các loại kỹ thuật bóng. Bành Tư Yến đưa tay bính bính Tề Vi Vi nói, hơi hơi nhà của ngươi đại thần lợi hại a, cái gì Niếp Nhiên, cái gì Trử Nhất Dương. Cùng hắn liền không có biện pháp so với. Này bóng rổ đánh cho quá xuất sắc. Để cho không ngươi đem hắn nhường cho ta a. Ta nếu có thể có như vậy một nam tử bằng hữu, để ta lập tức sẽ chết ta đều vui lòng. Tề Vi Vi trừng Bành Tư Yến một cái nói. Hoa si, ngươi thích ngươi liền đi truy đuổi hào. Ta sẽ nói với ngươi một lần cuối cùng ta cùng hắn không quan hệ. Ta chán ghét hắn. Ta phiền hắn, minh bạch. Bành Tư Yến lập tức hưng phấn nói. Hơi hơi đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận nói ta không mà nói đoạt bạn trai ngươi. Tề Vi Vi khinh thường hừ một tiếng nói. Ngươi yên tâm, ta cùng hắn không có một mao quan hệ. Bây giờ là như vậy, về sau cũng là như thế này. Lời này nói ra Tề Vi Vi cũng không biết mình như thế nào. Nội tâm vị chua, trả lại rất lo lắng. Bành Tư Yến thực cầm Mễ Tử Hiên cướp đi thế nào? Nghĩ vậy Tề Vi Vi ám phun một ngụm, tự mình thôi miên nói. Ta không thích hắn, ta phiền hắn, chán ghét hắn, nhìn hắn kia bựa dạng a. Cát, liền biết khoe khoang, hỗn đàn, trận đấu kết quả bởi vì Mễ Tử Hiên này cái đồ biến thái xuất hiện tự nhiên không có gì lo. Lắng, Kinh Đại học Y Khoa lấy 3 phần ưu thế thắng trận đấu này. Lữ Hưng Phàm đám người cao hứng có không muốn? Không muốn, bởi vì cùng Kinh Ảnh giao thủ nhiều năm như vậy Kinh Đại học Y Khoa một hồi cũng không thắng qua. Hiện tại Kinh Ảnh bất bại thần thoại bị triệt để đánh vỡ. Hắn làm sao có thể không thịnh hành phấn? Lúc này Lữ Hưng Phàm đám người trực tiếp cầm Mễ Tử Hiên nâng lên hướng thiên thượng ném. Niếp Nhiên mặt đen lên lặng lẽ đi. Hắn không mặt mũi ở lại đây. Qua cơ hội tốt Lữ Hưng Phàm bọn người mới cầm Mễ Tử Hiên yên tâm. Ngô Sa hưng phấn đến sắc mặt đỏ bừng. Chạy qua tới đối với Mễ Tử Hiên giơ ngón tay cái lên. sau đó lên đường. Lão tứ ngươi quá trâu bò, ngươi là ta ngẫu. Không đợi hắn cầm cái cuối cùng chữ nói ra, Ngô Sa liền hoảng sợ nói, ta đi, đó là kinh ảnh hoa hậu giảng đường. Mễ Tử Hiên lập tức nhìn lại, nhưng một giây sau lại sắc mặt biến đổi lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.